Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, đọc tâm thuật, LV5. Tả Dương thật sự là tâm tính băng, nội tâm cảm giác bị tổn thương a. Hắn ăn no rừng mỡ mới đi đọc hiểu lòng của nữ nhân. Liền vì thoát đơn độc, liền vì ba vợ bốn nàng hầu. Hắn tả mẫu người chẳng lẽ không phải một cái cao tình thương nam nhân sao? Lẽ nào còn biết đem không được muội tử sao? Không có khả năng, Tả Dương lý luận cơ sở đó là tương đương thâm hậu. Trái thức yêu đương bảo điển ngươi cho rằng chỉ là tùy tiện nói một chút sao? Nếu như là đem kinh nghiệm tổng kết ra tới, hắn tả mẫu người đủ dùng phong tình thánh, sở dĩ bây giờ còn là độc thân. Đó là bởi vì, tóm lại đối với mới đạt được kỹ năng này, Tả Dương nội tâm chính là tan vỡ. Tại sân nhỏ cũ kỹ ngốc một đoạn thời gian, thật sự là đói bụng đến choáng váng đầu hoa mắt, Tả Dương mới mang theo Hùng Phách cùng A Bảo trở về tiên giới. Không có biện pháp, chịu đựng quá tiên linh khí tẩy lễ sau, ấm no liền thành vấn đề. Nhất định phải ăn có tiên linh khí đồ ăn, mang lên A Bảo, thứ nhất sau này có thể một no bụng có lộc ăn. Thứ hai A Bảo khí vận vô địch, tại tiên giới cũng có thể nhặt được bảo. Cuối cùng A Bảo trù nghệ tại tiên giới mở tiệm cơm, lại thành sủng thú gia tộc hạng nhất trọng yếu thu vào khởi nguồn. Về phần Hùng Phách, chính là bởi vì nó liền là một cái di động nguồn điện. Tùy thân nạp điện bảo, mang lên Hùng Bá Thiên mở tiệm internet liền có thể bình thường khai trương. Hơn nữa còn là không phí tổn, không cần giao điện phí internet. Đương nhiên cũng không có internet, bất quá có thể chơi máy rời trò chơi. Vừa tiến vào xóm nghèo, Tả Dương trong đầu liền tràn ngập đủ loại lòng của nữ nhân âm thanh. Lão bất tử kia điên, vậy mà hoa 200 tiên thạch mua cái gì não bạch kim cùng nắp chung nắp. Nghe được như vậy một cái tiếng lòng, Tả Dương chính là nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái độ kiếp kỳ tu vi phụ nữ trung niên, chính sắc mặt khó coi sở trường đi tóm lão công mình bên hông thịt mềm. Phụ thân, ngươi như thế nào như vậy hồ đồ? Ngươi mua đây là cái quái gì? Vậy mà hoa 200 tiên thạch, ngươi chạy nhanh cầm lấy lui. Cảm nhận được thê tử áp lực, trung niên nam tử lập tức là đối với lấy chính mình lão phụ thân trách cứ lên. Ba, tượng thanh, ba, tượng thanh, ba, tượng thanh, nghịch tử, ngươi, bất hiếu. Lão nhân tức giận đến đỏ mặt tía tai, lúc này chính là liên tiếp hai cái bạt tai quất vào trung niên nam tử trên mặt. Trong lúc nhất thời gia đình bầu không khí nhất thời khẩn trương lên. Ai, Tả Dương thấy là lắc đầu thở dài. Đây đều là nhà mình cầu tử làm ra tới sự tình a. Trên đường đi Tả Dương kiến thức rất nhiều bởi vì cầu tử bảo vệ sức khỏe phẩm mà dẫn phát gia đình mâu thuẫn. Mặt trái tâm tình giá trị 1 vé kép điểm, mặt trái tâm tình giá trị 2 vé kép điểm, mặt trái tâm tình giá trị 5 vé kép điểm. Trong đầu thanh âm nhắc nhở không ngừng. Một sóng lớn tâm tình giá trị mãnh liệt mà đến. Này đầu quần lót đỏ, lão vương mặc đặc biệt gợi cảm cảm. Cho tướng công cũng mua một cái, nếu như trong nhà thật muốn thông gia, đem ta gả cho Lý gia kẻ đần thiếu gia, ta Hàn Mai Mai không bằng chết đi bà chỉ cấp như vậy điểm tiên thạch. Ta phải tích lũy bao lâu mới có thể mua được bộ đồ mới a? Tướng công cả ngày không đến nhà, cảm giác đã đối với ta chán ghét mà vứt bỏ. Ai, hắn cả ngày ăn chơi đàng điếm, bà ngày ngày làm khó dễ đánh chửi, ta nhưng sống thế nào? Trong lúc nhất thời, Tả Dương nghe được vô số lòng của nữ nhân âm thanh. Nói thật, hắn đã bị cái này kỹ năng mới đọc tâm thuật LV5 khiến cho có chút phiền. Bất quá ngay sau đó, Tả Dương liền là nhãn tình sáng lên. Đây cũng lo gì không phải một cái mấu chốt buôn bán nha. Có đọc tâm thuật LV5, lại phối hợp đại lừa gạt LV5, tuyệt đối có thể đi vào tiên giới các nữ nhân nội tâm thế giới, trở thành nữ nhân bằng hữu. Tả Dương lúc này chính là tại nhà cấp 4 bên ngoài chi lên một cái mặt tiền cửa hiệu, chuẩn bị sẵn sàng công tác sau, làm lên tình cảm trưng cầu phục vụ. Chiêu bài chính là nữ nhân bằng hữu, tình cảm trưng cầu, nữ nhân sao phải khó xử chính mình mấy cái đại tự phá lệ bắt mắt, dẫn tới người qua đường chính là nhao nhao ghé mắt. Gì, vị này đại tỷ bên trong ngồi, Tả Dương cũng không nghĩ tới, rất nhanh liền biết đi vào khách nhân. Hơn nữa vị này đại tỷ Tả Dương còn rất có ấn tượng, liền là lúc trước cho tướng công mua quần lót đỏ vị kia. Nàng tình cảm quấy nhiễu chính là cách vách lão vương, cũng chính là một cành hồng hạnh xuất tường tới loại kia. Tại sao là cái nam nhân? Vị này đại tỷ chính là vừa thấy Tả Dương, lúc này chính là không chút nghĩ ngợi quay người muốn đi. Nàng là bị câu kia nữ nhân tội gì khó xử chính mình cho hấp dẫn đi vào. Vốn tưởng rằng có thể nói ra câu này, dẫn tới nội tâm cộng minh chi âm, sẽ là một cái chi tâm tỉ tỉ, lại không nghĩ đi vào vừa nhìn là nam nhân. Đợi một chút, vị này đại tỷ, nữ nhân hẳn là quá cho mình nhìn, nỗ lực làm vui vẻ người, không sợ mưa gió, không sợ tương lai. Chỉ thấy Tả Dương vừa nói xong lời này, vị này đại tỷ chính là thân thể run lên, nhìn về phía Tả Dương ánh mắt lập tức trở nên ôn hòa rất nhiều. Rõ ràng cho thấy nói đến trong nội tâm nàng đi, nữ nhân, áp lực tự mình sinh hoạt, thật sự là khó xử chính mình, sao không tiêu sái một chút, đường hoàng tự mình cá tính, sống ra chân ngã phong thái. Đây mới là thuộc tại nữ nhân khoái nhạc nhân sinh. Tả Dương chính là rèn sắt khi còn nóng, đem địa cầu bên trên một chút nát đường cái, tình cảm canh gà vàng câu chuyển ra tới, đạt được đến từ Vương Hà chính diện tâm tình giá trị 2W điểm, đạt được đến từ Vương Hà chính diện tâm tình giá trị 2W điểm. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Vương Hà nhìn Tả Dương ánh mắt chính là càng hiền lành, tựa như là tìm đến âm thanh. Theo Tả Dương truyền ra một câu lại một câu nát đường cái tình cảm tâm linh canh gà, nhất thời chính là đánh bại Vương Hà tâm lý phòng tuyến. Cùng Tả Dương trò chuyện lên tình cảm quấy nhiễu, tại Vương Hà trong mắt, có thể nói ra những cái này vàng câu Tả Dương, liền là một cái hiểu rõ nhất nữ nhân nam nhân, chính là một cái đại sư. Một cái tình cảm đại sư, nói rất có đạo lý, quả thật nói đến trong nội tâm nàng đi. Đại tỷ, ta ở chỗ này hướng ngươi long trọng đề cử một quyển ta tân tác giả nữ nhân tội gì khó xử chính mình. Vừa thấy thời cơ chín muồi, Tả Dương lúc này là lấy ra một quyển ở địa cầu bán được lửa nóng nữ tính tình cảm dễ bán sách, bắt đầu chào hàng lên. Đại sư, bán thế nào? Vương Hà chính là lật xem lưỡng trang sau, lúc này chính là yêu thích không buông tay tôn sùng là bảo điển, lời lẽ chi lý, đây chính là đạo. Nhìn về phía Tả Dương ánh mắt tràn đầy sùng bái, triệt để hóa thân thành Tả Dương một người fan hâm mộ nhỏ. Tại thời khắc này, nàng cảm giác chính mình cảnh giới đề thăng, tình cảm thăng hoa, ý niệm trong đầu thông suốt, mơ hồ có một loại minh ngộ, cảm giác đều nhanh muốn đột phá. Ha ha, 100 cái phẩm tiên thạch một quyển, Tả Dương nhịn không được chính là cười ra tiếng. Nhìn tới tại tiên giới vụ công việc cũng không nghĩ giống như chung khó khăn, chủ yếu là đầu óc đến sống, bắt lấy thị trường mấu chốt buôn bán. Những cái này tâm linh canh gà, đặt ở địa cầu các nữ nhân chính là nhìn cũng chẳng muốn nhìn. Bởi vì thấy nhiều, đều cảm thấy canh gà biến độc, thế nhưng đặt ở tiên giới liền bất đồng. Những cái này tâm linh canh gà, đối với tiên giới các nữ nhân mà nói, đó là thẳng đâm các nàng mềm mại nhất trái tim. Quả thật kinh ngạc, liền từ chưa từng nghe qua như vậy có đạo lý. Đây cũng quá hiểu các nàng nữ nhân, chỉ thấy Vương Hà chính là không thể chờ đợi được móc ra tiên thạch mua xuống quyển sách này. Về đến trong nhà nhận thức chút thật bái độc lên. Chính là hoàn toàn bị Tả Dương đại tác nữ nhân tội gì khó xử chính mình cho rung động. Trong lúc nhất thời kinh sợ thiên nhân, nàng vậy mà đốn ngộ, trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, hơn nữa trở thành Tả Dương tử trung não tàn phấn. Đương nhiên đây là nói sau, tại Vương Hà sau khi rời đi, lại là liên tiếp, đi tới một chút bị nữ nhân tội gì khó xử chính mình. Những lời này cho hấp dẫn nữ nhân, không muốn đem vận mệnh giao cho bất luận kẻ nào. Nó chủ nhân chính là chính ngươi, nghe theo nội tâm triệu hoán, toàn tâm đầu nhập, làm ngươi nhiệt tình, không cần do dự. Tả Dương những cái này tâm linh canh gà vàng câu, đối với tiên giới các nữ nhân mà nói giống như chính là thể hộp quán đính. Nhất thời tôn sùng là đại đạo chi lý. Liền từ chưa từng nghe qua như vậy có đạo lý. Khác Tả Dương không nghĩ tới chính là nữ nhân sao phải khó xử chính mình quyển sách này. Vậy mà cùng ngày cuồng bán 500 bổn. Nhìn xem mãnh liệt mà đến tâm tình giá trị đi từ từ dâng đi lên. Tả Dương cả người đều ngốc. Hắn cũng không biết bản thân tại trong vòng một ngày có mấy trăm cái não tàn phấn. Mà ở xóm nghèo có một loại gọi là nữ quyền chủ nghĩa đồ vật, bắt đầu lấy chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy khí thế. Một chút mới phát sinh, mà nữ quyền chủ nghĩa lãnh tụ tinh thần chính là Tả Dương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.